Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Trảm Thiên Kiêu. Viêm Hổ cũng giống như vậy, tại thôn phệ trứng rồng hoàn thành tiến hóa, sắc bén thành Long Hổ Vương về sau, lại thêm nguyên bản đế cơ thiên phú và tiềm lực, để nó thực lực đột nhiên tăng mạnh. Theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, Viêm Hổ liền ngay đầu tiên thi triển bí kỹ đấu tự quyết cùng Thiên Kiếm Thần Đế huyết mạch. Tu vi cùng Viêm Bắc một dạng, ngắn ngủi tăng lên tới cấp 4 đỉnh phong. Độc Long Trảo, Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng thần lực bạo phát, hai cái móng vuốt bỗng nhiên vỗ tới, truyền thừa chí thượng cổ Độc Long bên trong đệ nhất môn vũ kỹ. Uy lực mạnh mẽ, so phiên thiên ấn còn mạnh hơn, phối hợp với Viêm Bắc, một trái một phải hướng về Uông Trường Minh vỗ tới, cái này đầu thiên thú ngược lại là có chút ý tứ. Vừa vặn bản thiếu gia còn thiếu một cái thay đi bộ xúc sinh. Thì ngươi, Uông Trường Minh hài lòng nói, vọng thiên các tuyệt học bí kỹ đấu tự quyết, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Bất quá tại bản thiếu gia trước mặt, còn chưa đáng kể. Uông Trường Minh khinh thường lắc đầu, tam phân quy long khí. Uông Trường Minh gầm nhẹ một tiếng, lòng bàn tay phải một trào, xuất hiện một đạo màu đen tròn đoàn, tựa là hủy diệt lực lượng, tại tòa này màu đen tròn đoàn bên trong ngưng tụ. Chết đi! Uông Trường Minh lạnh hừ một tiếng, đem tam phân quy long khí vỗ ra, đánh vào Viêm Bắc cùng Viêm Hổ hai người vũ kỹ phía trên. Oanh! Kinh khủng khí lãng theo song phương giao thủ chỗ truyền ra, hết thảy chung quanh, bao quát mộ huyệt ở bên trong, toàn bộ đều bị phá hủy. Viêm Bắc cùng Viêm Hổ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Uông Trường Minh cũng giống như vậy, nhất kích phía dưới, song phương đánh thành ngang tay. Thú vị, vậy mà để ngươi cho ngăn trở chặn lại, bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể ngăn trở bản thiếu gia mấy chiêu. Uông Trường Minh cười lạnh một tiếng, kinh vân thối thi triển đi ra, như đằng vân một dạng, hướng về Viêm Bắc phóng đi, nắm tay phải hàn khí ngưng tụ, bá đạo oanh hướng Viêm Bắc mặt, không trang bức ngươi sẽ chết. Viêm Bắc khinh thường nói, giết. Viêm Bắc nói một tiếng, lần nữa xông tới, võ giả cùng niệm lực sư thủ đoạn đồng thời thi triển đi ra. Viêm Hổ cũng giống như vậy, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp đánh ra, oanh sát tại Uông Trường Minh trên thân. Uông Trường Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, tam phân quy long khí thi triển xuất thần nhập hóa, tại Viêm Bắc cùng Viêm Hổ hai người công kích phía dưới, tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng lại ngoan cường cứng chắc lấy, không có bất kỳ cái gì muốn hủy diệt khả năng. Nghĩ không ra ngươi lại còn là một vị niệm lực sư, ẩn tàng thật đầy đủ sâu, bản thiếu gia thủ hạ còn thiếu một cái chó săn, ngươi rất không tệ, miễn cưỡng thích hợp đi. Uông Trường Minh ngoạn vị nói ra, bổn công tử cái này tọa kỵ thủ hạ, còn một cái trở đi nó rùa đen, nhìn ngươi một bộ vương bát tướng, ngược lại là rất thích hợp làm cái này con rùa đen. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, trên tay vũ kỹ một chút không chậm, Đại Nhật phần thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, xuất quyền ở giữa, hỏa diễm gia trì, một chiêu so một chiêu tàn nhẫn. Uông Trường Minh cũng là như thế, tam phân quy long khí đem hắn một mực bảo vệ, đồng thời ứng đối Viêm Bắc cùng Viêm Hổ công kích mãnh liệt. Ngươi muốn chết, bản thiếu gia đã bị ngươi thành công cho chọc giận, bản thiếu gia muốn để ngươi chết rất khó coi. Uông Trường Minh sát khí ngút trời gầm thét lên, tam phân quy long khí. Uông Trường Minh gầm nhẹ một tiếng, liều mạng cứng rắn chịu Viêm Bắc nhất trưởng, đem khí đoàn đánh ra, thừa này công phu nhảy ra chiến đoàn, huyệt cơ tiên thiên cốt. Uông Trường Minh giận dữ hét, tại một nửa huyền cơ tiên thiên cốt gia trì phía dưới, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh lục kiếp. Càng thêm khí thế mạnh mẽ, theo trong cơ thể của hắn bạo phát, các ngươi chết chắc. Uông Trường Minh lạnh lùng nói, cho bản thiếu gia đi chết đi. Tam phân quy long khí đánh ra, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Hệ thống, cho chấm phục chế hắn một nửa huyền cơ tiên thiên cốt. Còn có tam phân quy long khí, Viêm Bắc ở trong lòng ra lệnh, đinh, phục chế một nửa huyền cơ tiên thiên cốt cùng tam phân quy long khí. Hết thảy muốn 10 triệu năng lượng điểm, trên người ngươi chỉ có 2,2 triệu năng lượng điểm. Năng lượng điểm thiếu nghiêm trọng. Đinh, bản hệ thống coi là ký chủ phục vụ làm tôn trì. Không có tiền không quan hệ. Mình trước thiếu, lợi tức đi tới. Đinh, phục chế thành công. Sau một khắc, một nửa huyền cơ tiên thiên cốt cùng tam phân quy long khí thêm lại tiến vào Viêm Bắc thể nội. Trực tiếp tăng lên đến đại viên mãn. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh. Viêm Bắc năng lượng điểm theo 2,2 triệu biến thành phụ 780 vạn. Ngươi có thể đi chết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Huyệt cơ tiên thiên cốt. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Chân nguyên lực thôi động thể nội huyền cơ tiên thiên cốt. Lần nữa làm ra đột phá. Ngắn ngủi tiến vào nhân kiếp cảnh cấp 5 sơ kỳ. Tam phân quy long khí. Diệt thế lôi bạo. Viêm Bắc nói. Đã không còn giữ lại chút nào. Hai bàn tay oanh ra. Kim sắc lôi đoàn và khối không khí hợp lại cùng nhau. Đánh tới hướng Uông Trường Minh. Viêm hổ cũng theo bên cạnh sông tới. Đem độc long chảo thi triển đến cực hạn. Hướng về Uông Trường Minh cái cổ chộp tới. Đối mặt loại này thiên kiêu. Viêm Bắc cũng không trông cậy vào cái này chút thủ đoạn. Liền có thể đem hắn giải quyết. Cắn hàm răng. Theo hệ thống không gian trung tướng cái kia một đoạn xương rồng lấy ra. Mẹ ngươi chứ. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Đem thể nội chân nguyên lực cùng thần niệm toàn bộ rót vào đến cái này chặn xương rồng bên trong. Ra sức ném một cái. Hướng về Uông Trường Minh trái tim đập tới. Cho bản thiếu gia phá. Uông Trường Minh sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng. Tam phân quy long khí đánh ra. Đánh vào Viêm Bắc cùng Viêm Hổ vũ kỹ phía trên. Đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản lại tới. Bất quá cả người lại tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này va chạm phía dưới. Người bị thương nặng, quỳ một chân xuống đất. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bản thiếu gia là sẽ không thua. Các ngươi đã thành công chọc giận bản thiếu gia. Bản thiếu gia muốn đem các ngươi hai cái chém thành muôn mảnh. Uông Trường Minh từ dưới đất đứng lên. Hung ác nói ra. Xoẹt. Gió lốc lóe lên. Xương rồng phá không mà tới. Đem trái tim của hắn còn có võ chi khí xoáy toàn bộ xuyên qua. Mang theo cả người hắn cắm tại trong lòng đất. Bản thiếu gia không cam tâm a. Uông Trường Minh bi thương nói, ngươi không được, quá yếu. Viêm Bắc nói, trưởng đao chém xuống, đem cả người hắn đầu cắt xuống. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc thể nội chân nguyên lực trực tiếp hao hết, không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Viêm Hổ quan tâm mà hỏi, trẫm không có việc gì. Viêm Bắc lắc đầu, nhân kiếp cảnh chênh lệch cấp 1. Cũng là một trời một vực. Muốn không phải chấm nội tình thâm hậu, hôm nay nói không chừng thì cắm ở chỗ này. Viêm Bắc nói nghiêm túc. Bệ hạ ngươi quá mạnh. Uông Trường Minh lại như thế nào cường đại, còn không phải giống con chó một dạng bị ngươi làm thịt rồi. Vâng, thi thể của hắn còn ở nơi này. Viêm Hổ vuốt mông ngựa, bớt nói nhảm, đi thay chấm hộ pháp. Chấm muốn bế quan. Viêm Bắc cười mắng. Là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp. Nhìn qua Uông Trường Minh thi thể. Thông qua một trận chiến này. Viêm Bắc triệt để minh ngộ thiếu sót của mình. Tựa như là lần này một dạng. Muốn không phải thời điểm then chốt. Hệ thống tiêu hao năng lượng điểm. coi như có thể đem hắn chém giết, cũng phải bỏ ra càng lớn đại giới. Uông Trường Minh chỉ là phổ thông thiên kiêu, muốn là gặp phải những cái kia ngàn năm truyền thừa, vạn năm truyền thừa ẩn thế thiên kiêu, hắn nội tình càng khủng bố hơn. Xem ra chậm đến càng thêm cố gắng. Viêm Bắc nghiêm túc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,